Nguyên Tôn, chương 710, ẩn vào lôi kích chi địa, góc truyện audio.com. Khi Võ Vương bỏ mình một khắc này, đại võ kết cục liền đã là triệt để nhất định. Chu Nguyên đem Võ Vương chết tin tức truyền ra, trực tiếp làm cho toàn bộ đại võ vương triều chấn động, những thành thị cùng quân đội nguyên bản còn dự định liều mạng ngoan cố chống lại kia, đều là sĩ khí tan hết. Thế là, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, đại chu quân đội thế như trẻ tre xâm nhập đại võ, chỗ lướt qua, đầu tường võ kỳ, đều đổi chu. Mà ngày thứ năm lúc Chu Kình xuất lĩnh tinh nhuệ đại quân, đã tới đại võ đô thành bên ngoài. Đô thành bên ngoài, Chu Kình nhìn qua trước mắt cửa thành mở rộng to lớn thành thị, ngơ ngác hồi lâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Mà ở sau lưng hắn, vệ thương lan rất nhiều lão tướng, thì là kích động con mắt đỏ bừng, bởi vì năm đó, bọn hắn bắt đầu từ nơi này một đường tan tác cuối cùng bị võ vương chạy tới vắng vẻ phương Bắc. Lúc kia, bọn hắn giống như chó nhà có tăng, một đường chạy trốn. Tuy nói bọn hắn một mực ủng hộ Chu Kình, nhưng chỉ sợ tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cũng là đối với phục quốc không có ôm lấy mấy phần kỳ vọng, bởi vì đại võ cùng đại chu ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên, khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện tại đại võ đô thành bên ngoài lúc trong lòng của bọn hắn, tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn đoạn đường này phản công, đơn giản liền giống như thân ở trong mộng đồng dạng thuận lợi. Ta lại trở về, nhìn qua tòa thành thị đã từng rất tinh tường này, cho dù là Chu Kình, lúc này đều là không nhịn được hốc mắt đỏ bừng, có rơi lệ xúc động. Hắn đồng dạng đã từng lấy là tòa thành thị này, hắn cũng không còn cách nào đi vào. Mà lúc này, tại hậu phương kia trong quân đội Đại Chu cũng là bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thanh âm đem tòa đô thành này đều là chấn động đến lay động, trong thành có vô số đạo ánh mắt kính sợ bắn ra mà đến, bọn hắn đều rất rõ ràng, mười mấy năm trước cái kia đã từng bị võ vương đuổi đi Chu Vương, lại lần nữa trở về. Trên tường thành, Chu Nguyên thân ảnh dần hiện ra đến, sau đó tại đại quân kia trong vô số đạo ánh mắt kính sợ cuồng nhiệt kia phiêu nhiên rơi về phía Chu Kình. Phụ vương, võ vương đã chết, từ nay về sau, trên thương mang đại lục lại không đại võ. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình, cười nói. Chu Kình ngắm nhìn trước mắt Chu Nguyên, sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, chợt xuống ngựa tay trái lôi ngực, sắc mặt trịnh trọng, thấp quát khẽ nói. Chư quân, hành lễ. Oanh, tại hậu phương kia, vô số đại chu quân sĩ, ánh mắt cuồng nhiệt nắm đấm trùng điệp đấm ngực, phát ra chấn thiên động địa tiếng ầm ầm, tựa như lôi minh. Vệ Thương Lan, vệ Thanh Thanh rất nhiều tướng lĩnh cũng là cung kính hành lễ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Chu Kình cử động lần này ý nghĩa, lần này Chu Nguyên cơ hồ là lấy sức một mình cứu vãn muốn hủy diệt Đại Chu. Nếu như không phải hắn, võ vương tất nhiên sẽ phá hủy Đại Chu, huyết tẩy phía dưới, Đại Chu vương triều sẽ bị nhuộm đỏ. Tại cái kia võ vương binh lâm thành hạ lúc tất cả mọi người bao quát Chu Kình, chỉ sợ đều là ở vào thật sâu tuyệt vọng, lúc kia bọn hắn chỉ có liều chết một trận chiến. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, tại thời khắc tuyệt vọng kia, bọn hắn Đại Chu Điện Hạ đạp sông mà đến, trở thành Đại Chu vô số con dân hy vọng cuối cùng. Không người có thể tưởng tượng, khi bọn hắn nhìn thấy đạp sông mà. Góc truyện audio.com, đến Chu Nguyên lúc trong lòng một khắc này là bực nào kích động bành trướng. Chu Nguyên nhìn đến Chu Kình dẫn theo đại quân đối với hắn như vậy hành lễ, cũng là khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ nói. Phụ vương làm gì như vậy, ta thân là Đại Chu Điện Hạ tự nhiên cũng có bảo hộ con dân trách nhiệm. Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vẻ tự hào, nói. Người cứu ta Đại Chu vô số con dân, lẽ ra thụ thi lễ này. Lấy người bây giờ uy vọng, coi như muốn trở thành cái này Đại Chu Chi Vương, cũng đủ rồi. Chu Nguyên nghe vậy, lại là cười khan một tiếng. Chu Kình thở dài, ta biết người tiểu gia hỏa này hiện tại tầm mắt biến cao, căn bản là chướng mắt một cái nho nhỏ Đại Chu Chi Vương. Hắn cũng minh bạch Đại Chu quá nhỏ, cái này thương mang đại lục cũng quá nhỏ, lấy bây giờ Chu Nguyên thiên phú thực lực căn bản cũng không khả năng lưu tại Đại Chu làm một cái vương. Phụ vương bây giờ chính là tráng niên, cũng không cần nghĩ sự tình thoái vị này. Chu Nguyên cười nói, lưu tại Đại Chu cũng không phải là hắn chỗ truy cầu chi lộ. Lần này giải quyết đại võ, hắn cũng coi là triệt để không có nỗi lo về sau tương lai ngoại trừ ngẫu nhiên trở về bên ngoài, phần lớn thời giờ khả năng cũng sẽ ở Thương Huyền Tông. Bởi vì chỉ có tại càng rộng lớn hơn địa phương, hắn có thể đủ không ngừng trở nên càng mạnh. Chu Kình gật gật đầu, nhi tử có thể có truy cầu cao hơn, hắn tự nhiên là duy trì. Chu Kình vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, sau đó nhìn qua trước mắt tòa đô thành hùng vĩ kia hít sâu một hơi, nói. Vào thành đi, từ hôm nay trở đi toàn bộ thương mang đại lục đều sẽ biết được năm đó cái kia Đại Chu. Lại trở về, theo Chu Kình nhập chủ đại võ đô thành, đại võ vương triều cũng coi như là triệt để phá diệt. Tại trong mấy ngày nay, Chu Kình từng đạo mệnh lệnh phát ra, bắt đầu tiếp thu cùng càn quét Đại Võ Dương Nhiệt. Trong lúc đó tuy có phản kháng, nhưng Đại Võ đại thế đã mất, những phản kháng này cũng không có vào tay tác dụng quá lớn. Mà Đại Võ xung quanh một chút vương triều, cũng là lộ ra cực kỳ an tĩnh. Bình thường dựa theo tình huống bình thường, một cái vương triều phá diệt xung quanh vương triều tất nhiên sẽ dục dịch thừa cơ xâm chiếm cương vực. Bất quá lần này, Đại Võ xung quanh vương triều, đều là trung thực không gì sánh được. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn biết được bây giờ Đại Chu có được một cái có thể bại thần phủ cảnh trung kỳ điện hạ. Ngay cả võ vương đều bị nó chỗ bại, thực lực như vậy, tại trên thương mang đại lục này, đã là chưa có người có thể địch, huống chi, vị này Đại Chu điện hạ, hay là bây giờ Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu. Dựa lưng vào ngọn núi lớn này, bây giờ Đại Chu, đã là không ai dám trêu chọc. Chu Nguyên những ngày này cũng chưa trực tiếp rời đi, bởi vì hắn biết được lúc này Đại Chu còn cần hắn đến tọa trấn, chờ đến hết thảy ổn định về sau tha phương có thể chạy về Thương Huyền Tông. Thế là Chu Kình đem Tần Ngọc nhận được Đại Võ Đô Thành, rời nhà nhiều năm Chu Nguyên tự nhiên là thời khắc bồi bàn. Mà khi Chu Nguyên đang hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi sinh hoạt lúc, hắn lại là không biết trong Thương Huyền Thiên này, trong khoảng thời gian này mang theo thiên đại chấn động, các đại đỉnh tiêm thế lực đều là rung chuyển. Rất nhiều ngày bình thường bế quan tồn tại cường đại cũng là tại lúc này phá quan mà ra. Hết, gocchuyenaudio.com, thảy nguyên nhân, đều là bởi vì cái kia Thánh Nguyên Cung chủ nhìn trộm thiên cơ, dẫn phát dị động, tự nhiên cũng là bị những tồn tại cường đại này phát giác. Thánh Nguyên chi mưu trí tại Thương Huyền Thánh Ấn, đây không thể nghi ngờ là làm cho các đại tông phái đều là chấn kinh. Năm đó Thương Huyền lão tổ là Thương Huyền Thiên Thiên chủ, khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ là về sau lão tổ vẫn lạc, Thương Huyền Thánh Ấn cũng không biết tung tích, vô luận như thế nào tìm kiếm đều là không cách nào nhìn thấy mánh khóe, hiển nhiên là bị Thương Huyền lão tổ lấy đại thủ đoạn ẩn nấp. Mà bây giờ Thánh Nguyên Cung chủ dung chuyển thiên cơ, đã nhận ra Thương Huyền Thánh Ấn chỗ, đây không thể nghi ngờ là biểu lộ dã tâm của hắn, hắn muốn có được Thương Huyền Thánh Ấn, tiến thêm một bước trở thành cái này Thương Huyền Thiên tân nhiệm thiên chủ. Dã tâm như vậy, đối với mặt khác cự tông mà nói, không thể nghi ngờ là giống như kinh lôi. Dù sao bọn hắn cũng biết một khi Thánh Nguyên Cung chủ trở thành Thương Huyền Thiên thiên chủ, như vậy Thánh Cung liền sẽ thật chúa tể Thương Huyền Thiên, những tông phái khác cũng sẽ ở nó dưới. Mà cái này hiển nhiên không phải là mặt khác cự tông vui lòng nhìn thấy một màn. Cho nên, một chút người bén nhạy, đều là mơ hồ cảm giác được trong Thương Huyền Thiên bầu không khí, phảng phất đều là vào lúc này dần dần trở nên cực kỳ kéo căng. Bất quá loại căng cứng này cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là bị một thì truyền ra tin tức dẫn nổ Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Thánh Ấn ẩn vào Lôi Kích chi địa, cách chương.